Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, một đám phế vật. Lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm quang vạch phá bầu trời đêm. Nữ tử đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trước khi chết con mắt đều lớn lên thật to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Kia 11 nữ tử dọa đến mặt không có chút máu. Vui sướng khóc lớn lên, một bên khóc một bên dập đầu như dã tỏi, hướng về Lạc Phàm cầu tình, cầu hắn có thể thả chính mình một con đường sống. Lạc thần, chúng ta thật sai, van cầu ngươi cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội được không? Một nữ tử trên trán máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đỏ gương mặt của nàng. Nhìn qua 10 phần tàn nhẫn, Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, các ngươi thật sai, 10 phần sai, các ngươi là thiên hạ tội nhân. 18 năm, bọn hắn sinh hoạt tại cái kia tối tăm không mặt trời thế giới 18 năm. Vì có thể đổi được dị tộc tôn trọng, bọn hắn trả giá ngàn vạn đầu hoạt bát sinh mệnh. Hôm nay, lại bị các ngươi tất cả đều hủy a. Ngươi để bọn hắn kia 18 năm thủ vững biến không có chút ý nghĩa nào. Cũng làm cho ngàn vạn đầu binh sĩ hoạt bát sinh mệnh biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa pháo. Hôi, thử hỏi, ta làm sao có thể tha thứ các ngươi? Làm sao có thể cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội? Nếu như tha thứ các ngươi có thể đổi về ta kia huynh đệ đã chết. Tha thứ các ngươi lại có gì khó? Thanh âm hắn như sấm, đinh tai nhức óc, để tất cả dị tộc cường giả đều tâm tình phức tạp. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình là cái người xâm nhập. Lần thứ nhất cảm giác được chính mình tồn tại cải biến một cái thế giới. Cũng lần thứ nhất minh bạch lạc thần hai chữ này chân chính ý nghĩa. Hắn không chỉ là một cái xưng hô, vẫn là một loại tín ngưỡng, một loại kiên trì. Một loại vô vị, hắn làm hết thảy, đều là muốn nói cho vạn giới cường giả, sợ rằng chúng ta là người bình thường, dù là chỉ có vội vàng mấy chục năm thọ mệnh, chúng ta cũng là có tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, 18 năm tâm huyết cùng trả giá đều bị cái này 12 cái tự cho là đúng nữ nhân cho hủy. Các nàng hủy đi ngàn vạn người trả giá, hủy đi bọn hắn 18 năm kiên trì a. Các ngươi thật cho là ta là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người sao? Các ngươi có biết, ta thà rằng gánh vác ngàn vạn người bêu danh, thà rằng giết chết hơn 60 triệu người cũng muốn tổ chức trò chơi sinh tồn chân chính ý nghĩa sao? Ta làm như vậy đơn giản là để bọn hắn kinh lịch sinh tử gặp trắc trở. Để bọn hắn tâm tính đạt được thuế biến. Tối thiểu các loại dị tộc giáng lâm lúc bọn hắn sẽ không sợ hãi tử vong. Ta hoàn thành mục đích của ta, bọn hắn cũng nhận được thuế biến. Có thể, các ngươi 12 người tồn tại toàn bộ bác bỏ đây hết thảy. Thử hỏi, ta dựa vào cái gì bỏ qua các ngươi? Bỏ qua các ngươi xứng đáng trò chơi sinh tồn chung chết đi kia hơn 60 triệu tu sĩ sao? Ta cũng sợ a, ta sợ bỏ qua các ngươi. Ta những huynh đệ kia cùng kia hơn 60 triệu tu sĩ sẽ trong mộng hướng ta sống lại a. Nói đến đây, trên mặt hắn biểu lộ trở nên bình thản. Ta chán ghét giết người. Nhưng, các ngươi không chết không thể. Không giết các ngươi, ta có lỗi với ta những cái kia chết oan huynh đệ. Có lỗi với bọn họ trong lòng đạo nghĩa. Nói chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại kiếm khí bộc phát ra, 11 cái tuổi trẻ nữ tử tại chỗ hóa thành mưa máu biến mất tại giữa thiên địa. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Đại Thanh Nghiêu hướng về chung quanh những người kia nói một câu. Sau đó trở Lạc Phàm cùng Thiên Toa biến mất tại trong màn đêm. Ta đoán chừng Thái Hư Thánh Cung cường giả chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Một vị lão giả than nhẹ một tiếng. Trời này, chẳng mấy chốc sẽ biến a. Đúng vậy a, Lạc Phàm khẳng định cùng Thái Hư Thánh Cung có bất công đái thiên mối thù. Dù là hắn là loại, Thái Hư Thánh Cung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Gặp được loại này đối thủ, trực tiếp nhất biện pháp chính là đem tất cả tai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Tinh Không Cổ, Lộ Khác một bên, một tòa cự đại không đảo lơ lửng ở giữa không trung. Ở trên đảo tiên khí bốc hơi, thành đàn linh điểu kết bạn bay qua giữa không trung, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nhất là ở trên đảo kia một mảng lớn dùng tới tốt thanh huyền ngọc thạch lũy thế tiên cung lầu các. Nhìn qua to lớn hùng vĩ, dị thường hùng vĩ, sư phụ, Vân Thông sư huynh mấy người bọn họ trở về. Một cái gian phòng rộng rãi bên trong. Một cái nhìn qua 8-9 tuổi nam đồng đi vào trong đó. Cung kính hướng về Ngọc Thanh Đạo Nhân nói một câu. Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi tác. Người mặc một bộ đạo bào màu thiên thanh. Tóc dài xóa vai. Cả người tản mát ra một cỗ phiêu miểu xuất trần khí chất. Vân Thông trở về rồi. Ngọc Thanh Đạo Nhân chậm rãi mở mắt. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn thấy, trên địa cầu cơ duyên còn không có lâm thế. Có thể Vân Thông tại sao lại thời gian này trở về? Chẳng lẽ bọn hắn biết cơ duyên ở đâu? Từ đó trở về báo tin. Nam Đồng khẩn trương nói ra. Đúng vậy, nhưng là, Vân Cẩm sư huynh không trở về. Mà lại, Ngọc Thanh Đạo Nhân khẽ nhíu mày. Mà lại cái gì? Nam Đồng nói, bọn hắn đều mất đi hai mắt. Cái gì? Ngọc Thanh Đạo Nhân sắc mặt đại biến, lúc này đứng lên nói, mau đưa bọn hắn gọi tiến đến. Sư phụ, người phải vì chúng ta làm chủ a. Một lát sau, Vân Thông đám người đi tới Ngọc Thanh Đạo Nhân gian phòng. Bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy giọng nghẹn ngào, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cặp mắt của các ngươi đi nơi nào? Còn có, Vân Cẩm ở đâu? Vì cái gì không cùng các ngươi đồng thời trở về? Ngọc Thanh Đạo Nhân thấp giọng hỏi. Toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại thánh uy. Mặc dù mất đi hai mắt sẽ chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan. Có thể, hắn lại vì vậy mà tức giận. Dù sao đây chính là đệ tử của hắn. Nếu như việc này truyền đi, không chỉ có hắn cái này làm sư phụ mặt mũi không ánh sáng. Liền ngay cả Thái Hư Thánh Cung cũng sẽ hổ thẹn. Vân Thông khẩn trương nói ra, là Lạc Phàm bức bách chúng ta đào ra hai mắt, nếu không liền muốn giết chết chúng ta. Lạc Phàm, Ngọc Thanh Đạo Nhân nhíu mày, hắn là ai, làm sao chưa nghe nói qua cái tên này? Còn có, các ngươi dựa vào cái gì nghe lời của hắn như vậy? Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cách nào đánh bại hắn không thành? Một đám phế vật, có biết hay không vi sư mặt tất cả đều bị các ngươi mất hết rồi. Nói đến đây trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Vân Thông vội vàng nói, sư phụ, Lạc Phàm là trên địa cầu một cái thổ dân, chúng ta cũng muốn giết hắn, có thể thực lực không cho phép. Chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn a. Một cái thổ dân có thể mạnh đến loại trình độ này. Ngọc Thanh Đạo Nhân nội tâm không cách nào bình tĩnh. Địa cầu linh khí khôi phục. Vừa mới qua đi 19 năm tả hữu thời gian. Đối phương liền cường đại đến có thể chống lại 6 vị bán thánh tình trạng. Cho dù là hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Vân Thông thấp giọng nói, đúng vậy, thực lực của đối phương cường đại dị thường, danh xưng địa cầu tối cường sinh vật, xuất đạo đến nay chưa bại qua một lần. Ngọc Thanh Đạo Nhân hừ lạnh nói, ngươi chẳng lẽ quên vi sư đã từng đã cho ngươi một đạo kiếm ý sao? Ngươi làm sao không sử dụng đạo kiếm ý kia chém giết hắn? Ta liền không tin. Vận dụng vi sư cái kia đảo tàn huyết kiếm ý giết không được hắn. Chỉ là một cái thổ dân mà thôi. Coi như cường đại, lại có thể cường đại đến trình độ gì? Nói đến đây, khắp khuôn mặt là khinh thường biểu lộ. Vân Thông cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta đích xác vận dụng đạo kiếm ý kia. Lại, Ngọc Thanh đạo nhân nhíu mày, lại cái gì? Vân Thông dọa đến nằm sấp trên mặt đất, ta dùng đạo kiếm ý kia giết Vân Cẩm sư đệ. Nghe được cái này, Ngọc Thanh đạo nhân lập tức liền giận, ngươi tại sao phải dùng tàn huyết giết chết sư đệ của mình? Là địch hay bạn, con mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không phân rõ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.